Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 784. Chó điên, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hô, hô, Trần Long đã hết sức đè thấp mình vậy tiếng thở dốc dồn dập. Hắn rõ ràng vậy phát hiện đây là loại hỗn loạn này không chịu nổi tình cảnh. Là hiếm có để cho mình có thể thời khắc nghỉ ngơi. Loại này che khuất bầu trời bụi đất, mặc dù sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng cũng không phải là tạm thời nửa khắc thì biết biến mất. Mà mình dưới tình huống này không cách nào tìm được người đàn ông kia. Hiển nhiên người đàn ông kia cũng giống như vậy, chẳng qua là vốn là mình chính là một mực bị động bị đánh thế cục. Đổi đến như bây giờ tình huống, rất rõ ràng đây là đối với mình có lợi. Trần Long sờ một cái ngực sau lưng. Cùng với gương mặt, những chỗ này đều là mới vừa rồi đang chiến đấu, bị cái tên kia điểm chính chiếu cố địa phương. Mặc dù có mình dị hóa phải phòng ngự, nhưng là như cũ mơ hồ cảm giác đau đớn. Mấu chốt hơn là, giờ phút này dị hóa mở ra tiêu hao, còn có bị động bị đánh đặc biệt có thể tinh thần tiêu hao. Đối với bây giờ hắn mà nói cũng không khó khăn, nhưng là chỉ cần tình cảnh như vậy một mực không cách nào đột phá. Vậy chính là mình không cách nào bắt hoặc là bắt hắn. Vậy cuối cùng ở mình dị hóa giải trừ ngay tức thì. Cũng là mình thất bại thời khắc. Cắn răng, Trần Long trên mặt có đặc biệt hiếm có nổi nóng cùng với từng tia khẩn trương. Địch nhân như vậy, hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp. Thở hổn hển hắn, chậm rãi giải trừ dị hóa. Ở nơi này bụi đất vòng quanh hoàn cảnh bên trong. Chắc chắn khó khăn có thể chỉ có nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Hưu, tiếng xe gió nổ vang, để cho Trần Long ngay tức thì tinh thần căng thẳng, nhưng là cái này quen thuộc tiếng xe gió cũng không ở gần bên, mà là ở đường phố xa xa bầu trời. Cái này làm cho hắn có chút nghi ngờ. Cao mày, tùy thời chuẩn bị mở dị hóa hắn, hiển nhiên ở trong tối tự phòng bị. Hưu, hưu, hưu. Tiếng xe gió từ tiếng thứ nhất bắt đầu, ngay tức thì ở trên đường phố không ngừng lặp lại vang lên. Hơn nữa liên tục nổ vang, tốc độ càng lúc càng nhanh, đi đôi với không lúc nào tiếng xe gió. Trên đường phố không bỗng nhiên truyền đến ác liệt tiếng rít. Cái này tiếng rít, tịch quyển chứ đầy trời bụi đất, giống như một con rồng cuốn gió. Đất bằng phẳng lên, không tốt, Trần Long đôi mắt trợn tròn. Dị hóa ở ngay tức thì mở ra, một tích tắc này bụi đất đã bắt đầu theo vòi rồng hướng gió trước xa xa thổi đi. Mà hắn bóng người cũng theo đó bại lộ, nguyên lai ngươi ở nơi này à? Một đạo tựa như ở bốn phía vòng quanh tiếng vang, đi đôi với to lớn tiếng rít, để cho Trần Long trợn mắt hốc mồm nhi ngay tức thì. Cực hạn tiếng xe gió nổ ầm, Trần Long bóng người biến mất nháy mắt, sau lưng đường phố cửa tiệm. Giống như bị vỡ ra vậy, hướng bốn phía sụp đổ, bên này cửa tiệm phía sau là khí lắp thêm thành một bên các loại hẻm nhỏ. Mà đây chút ngõ hẻm và trong ngõ hẻm các loại kiến trúc. Từ đằng xa nhìn, tựa như nối thành một cái tuyến vậy, đi đôi với tiếng nổ thật to và tiếng sụp đổ, cùng với trong tầm mắt sụp đổ nương theo bụi đất, hướng xa xa lan tràn. Tưởng Sơn khẽ nhíu mày một cái. Thì thầm trong miệng, rất thông minh, phát hiện bụi đất khó mà tìm đến mục tiêu một điểm này. Ngay tức thì lợi dụng mình tốc độ một điểm này, kéo theo không khí biến thành gió lốc lớn, sau đó cuốn sạch toàn bộ đường phố bụi đất. Nhưng là, rất rõ ràng thằng nhóc này giấu nghề, mới vừa rồi hắn phát động tốc độ, cùng với liên tục không ngừng bùng nổ, rõ ràng so lúc ban đầu tốc độ nhanh hơn rất nhiều hơn. Nhìn dáng dấp hắn đối với mình dị hóa rõ ràng rất quen thuộc thấu triệt. Không thể coi thường trong mặt thế loài người à, thu được cường hãn dị hóa năng lực, trong bọn họ cũng có người sẽ vì còn sống, đem hết toàn lực mạnh mẽ mình năng lực, dị hóa như vậy lực lượng, quả thật giống như ta hiểu nghiên cứu như vậy, còn không có phát hiện loại này lực lượng điểm cuối. Chẳng qua là, bây giờ A Long có bị... Không biết hắn đỉnh không chịu nổi à? Tưởng Sơn nghiêng về trước tư thế chậm rãi thu hồi, ngậm si gà, hắn vỗ một cái ghế salon tay vịn đứng lên. Chiến cuộc đã ngay tức thì di động mấy chục mét không dứt. Hắn nếu như phải thật tốt xem cuộc chiến đấu này, hiển nhiên cũng phải rời đi chiến trường, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, bỏ ghế salon ghế. Hắn ở trên lầu cao bay vọt, sau lưng tiểu hắc khôn khéo đuổi theo. Oanh, đầy trời bụi đất trong, đầy đất trong phế tích, bỗng nhiên từ trong nổ bể ra, đi đôi với vang lớn. Trần Long chống đất mặt chậm rãi đứng lên, phốc, vình miệng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Một búng máu từ trong phún ra ngoài, xen lẫn một ít tương tự cục máu sự vật, để cho hắn cả người không tự chủ được cả người phát run. Cả người trên dưới chật vật không chịu nổi hắn, cả người khắp nơi đều là vết thương, có thể thấy một ít miếng vảy đã gãy lìa, thậm chí nghiêm trọng địa phương, miếng vảy bao gồm khu vực, đã biến mất, đỏ tươi máu thịt chảy xuôi máu tươi. Ở nơi đó không được kể mới vừa rồi gặp thảm trọng. Đát, đát, đát, đát, đạp ở đá vụn tiếng bước chân từ xa tới gần, truyền vào hắn trong tai. Ở bụi đất mông lung trong tầm mắt, một bóng người chậm rãi hướng hắn áp sát. Bây giờ, biết ta là ai không? Vậy làm hắn vô cùng phẫn nộ thanh âm, mang từng tia bướng bỉnh và khinh thường truyền tới. Cái này làm cho Trần Long run rẩy thân thể hơn nữa điên cuồng. Mặc dù, ngươi lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là ở trước mặt của ta, ngươi như cũ giống như một đáng thương trẻ sơ sinh, chỉ có thể ở không ngừng bị ta trong công kích, khóc không ra nước mắt mà lại không cách nào chống cự vậy dần dần chết đi. Thanh âm dần dần mang một loại hưng phấn, nụ cười vậy đi đôi với thanh âm chói tai lần nữa truyền tới. Đúng rồi, ta đây là thật là tò mò. Bên kia vị kia ngươi đồng bạn, là không là lão đại của ngươi, hắn liền nhìn như vậy ngươi sống sờ sờ bị ta đánh chết sao? Còn nữa, để cho ta càng tò mò hơn là, vậy chỉ cơ giới quái vật, còn có các ngươi trên mình vậy kỳ quái trang bị, rốt cuộc là ở đâu ra? Mặc dù, cái mặt thế này vốn là để cho chúng ta phóng đại vô hạn tưởng tượng. Để cho chúng ta sống ở liền trước kia không cách nào hiểu trên thế giới. Chúng ta có vô cùng cường hãn lực lượng, nhưng là ta hay là muốn biết ta không biết hết thầy. Có thể hay không nói cho ta, ta có thể để cho ngươi chết đau nhanh một chút. Ừ, tiếng bước chân theo người đàn ông lời chói tai giọng nói. Dần dần đến gần, Trần Long híp trong ánh mắt, thấy được bụi đất trong người đàn ông đến gần bóng người. Cùng với hắn trên mặt lộ vẻ được điên cuồng mà lại mang nụ cười diễn cả mờ ni, hừ. Khạc ra một búng máu mạt, Trần Long đứng thẳng người, trên mặt biểu tình tức giận dần dần thu hồi, nhìn thẳng cái này trước mắt người đàn ông. Hắn thấp giọng nói, người mẹ nó nói nhảm tốt hơn à, muốn tới cứ tiếp tục, lão tử thật tốt thoải mái à, ngay tức thì. Xa xa người đàn ông vốn đang trêu chọc diễn cảm ngưng trệ một cái ở. Mặt hắn lên bắt đầu lay động, cái loại đó điên cuồng lần nữa hiện lên, con ngươi đỏ tươi trong, chiếu ngược xa xa Trần Long bóng người. Hắn ngước đầu, há miệng trong, thấp giọng cười điên cuồng nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Nhớ, ta kêu chó điên, mà ta đem để cho ngươi cảm nhận được chết, bóng người còn ở phía xa. Mà thanh âm đã nháy mắt tựa như gần sát bên tai. Trần Long đồng thời mở miệng gầm thét, tới à, mặt hắn lên ngay tức thì bị miếng vảy bao trùm, mà những cái kia vốn là giống như lớn chừng móng tay miếng vảy. Khoảnh khắc lan tràn trưởng thành, biến thành một phiến miếng lá cây vậy, liền vết thương chỗ cũng bị mới tinh miếng vảy bao trùm. Hiển nhiên Trần Long không có ở đây gìn giữ thực lực và thể lực. Hắn thả toàn bộ dị hóa năng lượng, ầm, tiếng va chạm to lớn trong, Trần Long cả người về phía sau bay chân, hai chân sâu sâu cắm vào mặt đất hắn, kéo tới xi măng, lui về phía sau ít nhất mười mấy mét, phế tích và hài cốt bị hắn cày ra hai cái to lớn cống rãnh. Hắn lộ ra hai tay, hiển nhiên không có đập trong công kích hắn chó điên, nhưng là nguyên bản hắn bị công kích, đập bay cách mặt đất hắn. Nhưng rất miễn cưỡng đứng lại, thoải mái, lại tới à, Trần Long toàn thân bao quanh miếng vảy, mở miệng điên cuồng hét lên, to lớn tiếng vang, chấn bốn phía bụi đất, đều tựa như không cầm được lay động. Một tiếng thét điên cuồng, ngay tức thì phá không giống như âm bạo vậy, ở phía xa nổ vang, Trần Long thân thể nháy mắt về phía sau cong lại, nhưng là ngay tức thì lần nữa nghiêng về phía trước đổ. Rồi sau đó lại dường như muốn ngã xuống mặt đất, nhưng là vừa giống như là muốn hoành bay ra ngoài. Hắn giống như trong cuồng phong bạo vũ lục bình, ở đó không giúp quái dị lay động. Hắn hai chân sâu sâu cắm vào mặt đất, hai tay giống như qua loa giống vậy quơ, mà từ trên người hắn không ngừng phát ra tiếng va chạm to lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-văn-nối-nang-nsi-nối-dui-mai. Hết chương.